Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tập 31, chương 180. Gặp mặt. Ý Phạm, người ta muốn đi mà. Lâm Tư Hàn lắc tay Tiêu Ký Phạm đau khổ cầu xin. Không cho phép. 101 lần cự tuyệt, không chút dây dưa nào. Người ta sẽ về sớm mà, tối đa là nửa ngày. Không cho phép. 3 tiếng. Được rồi, cô lùi một bước. Chết tiệt, anh có phải mua một máy nhắn tin về nhà không? Tiêu Ký Phạm bị cô quấy rầy thực sự chịu hết nổi rồi, giữ chặt cánh tay đang lắc lắc của cô. Người ta đã lâu không gặp Văn Khiết mà, chị ấy nói em nếu không xuất hiện sẽ tuyệt giao với em. Lâm Tư Hàn vô tội quan sát anh, nói bằng giọng điệu đáng thương nhất. Chờ qua một thời gian ngắn gặp lại, có được không? Tiêu Ký Phạm nói chậm rãi, giống như đang dỗ dành con nít. Không phải anh thích bá đạo hạn chế tự do của cô như vậy. Thật sự là gần đây tình thế có chút xích sao, anh không muốn cô gặp phải chuyện bất trắc. Em mặc kệ, em đã đồng ý với Văn Khiết rồi. Lâm Tư Hàn quyết định tranh luận với anh tới cùng. Tuy rằng thị trấn nhỏ này phong cảnh đẹp, người tốt bụng, nhưng mà ở lại lâu cũng sẽ chán thôi. Hơn nữa, anh luôn luôn để cô ở nhà, một mình đi ra ngoài tiêu dao. Đương nhiên, càng thêm việc bày sạp hàng bán táo nữa. Ký Phàm bất đắc dĩ thở dài, cân nhắc một lúc lâu mới không tình nguyện mở miệng. Vậy em phải cải trang một chút, không nên làm loạn khắp nơi. Biết rồi, cảm ơn anh, Ký Phàm. Tư Hàn vui sướng vòng qua ôm anh, nghiêng người hôn một cái lên mặt anh, chạy vào phòng ngủ thay quần áo. Tiêu Ký Phạm nhìn bóng dáng rời đi của cô, thương yêu mà bất đắc dĩ, thở dài lần thứ hai, lấy điện thoại ra gọi cho một số. Lúc này, bảo anh sao có thể yên tâm để cho cô ra ngoài một mình, còn phải tìm vài người âm thầm bảo vệ cô mới được. Trang điểm thành lão thái bà, Lâm Tư Hàn đúng hẹn đi tới phòng ăn nào đó, đứng ở cửa, nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm hình bóng của Dương Văn Khiết. Đại sảnh rộng lớn như vậy, ngay cả một sợi lông tơ của Dương Văn Khiết cũng không nhìn thấy. Xin hỏi, là Lâm tiểu thư phải không ạ? Một người bồ bàn đứng lại trước mặt cô, lễ phép mở miệng. Thấy Lâm Tư Hàn gật đầu, anh ta là một tư thế mời, dẫn cô đi đến gian phòng thuê trước trên tầng 2. Bồ bàn đứng trước cửa thay cô mở cửa, sau đó lui xuống. Tử Hàn tránh ở một bên, nghĩ làm thế nào cho Dương Văn Khiết kinh hãi, hay là nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, hay là vui mừng mà nhảy ra, hay là... Không đợi cô suy nghĩ xong phương thức lên sân khấu, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, thân thể liền ngã vào một vòng ôm rộng lớn của một người, ngay sau đó là hai phiến môi ấm áp rơi vào trên môi cô. Lâm Tư Hàn kinh hãi, mới mấy tháng không gặp mà Dương Văn Khiết đã biến thái, tính chuyển khuynh hướng giới tính sao? Không đúng, dốc người Dương Văn Khiết không khôi ngô như vậy. Dám hôn cô như vậy, thích hôn cô như thế, ngoại trừ Lãnh Phong, còn ai vào đây? Lãnh Phong cũng không đúng, hơi thở của anh không phải như thế. Như vậy chính là, mặc kệ là ai, cô đều phải thoát khỏi rồi hãy nói. Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, à! Ra sức đẩy thân ảnh cao lớn trước mắt này, động tác quán tính khiến cô lùi về phía sau 2 bước, cả người ngửa về phía sau. Cánh tay dài của Đỗ Dương Phi duỗi ra, lần thứ hai kéo cô vào lòng, gắt gao ôm cô. Trong lòng rung động một mảnh, hắn ngày đêm tưởng niệm bóng hình này, cuối cùng cũng có thể ôm vào trong lòng. Buông ra, buông ra! Lâm Tư Hàn vừa thét chói tai vừa giãy giụa. Có lầm hay không, mới bắt đầu gặp đã ôm rồi lại hôn, đây là kẻ nào? Tử Hàn, Dân Phi không buông cô ra, mừng rỡ nỉ non bên tai cô. Dân Phi! Lâm Tư Hàn sửng sốt, động tác dùng chân tay cũng theo đó mà ngừng lại. Là Đỗ Dân Phi, sao lại là anh ta? Dương Nhân Khiết đâu? Sao lại là anh? Tư Hàn cuối cùng cũng nhịn không được hỏi ra miệng. Khi hai tay của hắn buông lỏng, thì cô rời khỏi ngực của hắn, đẩy lại kính mắt bị hắn làm cho siêu dẹo, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đánh giá hắn. Anh nhớ em, anh quá nhớ em. Đỗ Dân Phi nhịn không được, lại muốn ôm hôn cô. Lâm Tư Hàn lui về phía sau một bước tránh đi, kinh ngạc. Dân Khiết đâu? Không phải chị ấy hẹn cô ra đây sao? Sao lại biến thành Đỗ Dân Phi? Dân Phi giơ hai tay lên, ý bảo cô không cần sợ hãi. Là anh cầu xin cô ấy rất lâu, cô ấy mới giúp anh hẹn em ra ngoài. Em không nên trách cô ấy. Là hắn quá nhớ cô, nhớ đến ngày cả ngủ cũng ngủ không ngon. Dù cho không thể chiếm được tình yêu của cô, chỉ cần để cho hắn liếc nhìn cô một cái cũng là tốt rồi. Tử Hàn xấu hổ, dùng mu bàn tay lau môi bị hắn hôn qua. Hắn sao có thể hôn cô? Hơn nữa, không nhận được sự đồng ý của cô. Em không trách chị ấy, cô nói. Bây giờ cô nhức đầu chính là làm thế nào có thể ứng phó với loại thâm tình trước mắt này. Dân Phi vì để cho cô không xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Tử Hàn, em bây giờ sống có tốt không? Thư Tuyết có khỏe không? Đều tốt. Lâm Tư Hàn gật đầu, lập tức ngẩn nhìn hắn một lần nữa. Dân Phi, anh tìm em có chuyện gì không? Hy vọng có thể có một lý do trực tiếp nhập vào chủ đề thì không đến mức luống cuống như này. Dân Phi nhìn chầm chầm cô cười khổ. Em trở nên sợ anh. Vì sao? Từ trước cho tới bây giờ không phải như thế. Bọn họ có thể giống như bạn bè thật vui vẻ mà ở chung. Bởi vì em cảm thấy mình rất có lỗi với anh. Em chưa từng suy nghĩ tới biểu tình của anh. Tự Hàn nhìn hắn nói thật. Hắn càng có thâm tình sâu đậm với cô lại càng cảm thấy có lỗi với hắn. Em không cần nói như thế này. Dân Phi bắt lấy vai cô thật thà nói. Anh chờ mong có một ngày em trở lại bên cạnh anh một lần nữa. Không có khả năng. Tử Hàn lắc đầu, tàn nhẫn mà mở miệng. Cô yêu Tiêu Ký Phàm, đời này cũng không muốn rời khỏi anh. Chương 181. Ghen tuông. Anh biết em yêu Lãnh Phong, nhưng mà tình yêu này so với bọt biển trên bờ cát còn hư vô hơn. Chỉ cần một cơn sóng là có thể đánh nát. Không phải, Dân Phi. Tình yêu của em rõ ràng nhất. Không phải là như anh nghĩ, em và Lãnh Phong sống rất tốt. Lãnh Phong rất nhanh sẽ rơi vào lưới pháp luật. Hắn mất mạng, sao có thể yêu em? Đừng nói nữa. Lâm Tử Hàn rống lớn. Chỉ cần nghe được Lãnh Phong sẽ nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng cô khẩn trương sợ hãi không kiềm chế được. Cô trừng mắt với hắn. Em không muốn nghe. Không thích nghe anh nói anh ấy như vậy. Anh ấy không có việc gì. Dân Phi đau lòng nhìn cô, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Anh biết em không muốn nghe, nhưng đây không phải là chuyện em có thể trốn tránh được. Anh hôm nay tới chính là muốn xin em hãy trở lại thôn Ninh Thủy, rời khỏi Lãnh Phong xa một chút. Bởi vì rất khó cam đoan, có thể khi Lãnh Phong rơi vào lưới pháp luật, thì ngay cả em có bị liên lụy hay không, em hãy nghĩ cho kỹ. Đến lúc đó, Tiểu Thư Tuyết làm sao bây giờ? Em sẽ không rời khỏi Lãnh Phong. Giọng điệu của Lâm Tử Hàn kiên quyết như cũ. Dù cho cô sẽ phải chịu liên lụy, cô cũng không sợ. Tử Hàn, anh đừng nói nữa, em không thích nghe. Hai tay Lâm Tử Hàn bịt lỗ tai, cự tuyệt giọng nói của hắn. Dân Phi sớm đã dự liệu được sẽ là loại kết quả này, nhục chí thở dài, lấy hai tay của cô kéo vào trong tay. Ôn nhu nói, được, anh không nói. Nói cho anh biết, em muốn ăn cái gì, chúng ta ăn cơm trước có được hay không? Tử Hàn gật đầu, vừa muốn rút hai bàn tay ra khỏi hắn, cánh cửa phòng liền bị thô bạo đẩy ra. Lãnh Phong lạnh lùng như hàng băng xuất hiện ở trước mặt hai người. Lãnh Phong! Tư Hàng vô ý thức rút hai tay bị Đỗ Dân Phi nắm, kinh ngạc nhìn chầm chầm Lãnh Phong lãnh khóc như tử thần. Trời ạ, anh sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ánh mắt sắc bén của Lãnh Phong nhìn gần vẻ mặt chột dạ của Lâm Tư Hàng, dường như có thể nghe được tiếng tan nát cõi lòng của mình, nội tâm đau nhất. Cô lại có thể lừa gạt anh nói là ra ngoài gặp Dương Văn Khiết, thì ra là trốn ở chỗ này thân mật với Đỗ Dân Phi. Qua lâu như vậy, anh cho rằng cô đã hoàn toàn bỏ Đỗ Dân Phi, không hề có bất luận liên quan gì với hắn. Vì hoàn toàn triệt để, anh thậm chí ngừng điện thoại di động của cô. Nếu như không phải cô chủ động liên hệ, Đỗ Dân Phi căn bản tìm không được cô. Ánh mắt rời đi, rơi vào hai tay khẩn trương mà nắm cùng một chỗ của cô. Đôi tay kia mới vừa rồi bị một người đàn ông khác nắm, anh bây giờ rất có ý muốn chém chết cô. Phong ca, sao anh lại tới đây? Tư Hàng lắp bắp mở miệng. Cô biết Lãnh Phong lúc này nhất định là hiểu lầm cô. Làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho cô nên làm cái gì bây giờ đây? Dân Phi nhìn chằm chằm Lãnh Phong, lạnh lùng nói. Lãnh Phong, nếu như anh không muốn làm cho Lâm Tư Hàng bị thương tổn, tốt nhất cách xa cô ấy ra, xa cô ấy một chút. Không cần! Tư Hàng hét lên một tiếng, chạy đến bên người Lãnh Phong, ôm cánh tay anh vội vàng nói. Em sẽ không rời khỏi anh ấy, vĩnh viễn cũng sẽ không. Lãnh Phong căm ghét liếc cô đang ôm hai cánh tay anh. Lâm Tư Hàng, nghĩ không ra em cũng như bây giờ, có thời khắc dối trá như vậy. Giờ nãy rõ ràng thì còn đang tình chàng ý thiết với Đỗ Dân Phi, bây giờ lại nói ra lời như thế với tôi, em rốt cuộc là có ý gì? Dân Phi không buông tha mà khuyên can. Tử Hàn, em phải nghĩ rõ ràng. Em đã nghĩ rất rõ ràng rồi. Tử Hàn không chút nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lãnh Phong. Phong ca, chúng ta đi thôi, chúng ta mau trở về đi. Cô bây giờ tựa như muốn rời khỏi đây, về nhà giải thích với Lãnh Phong một chút chuyện ngày hôm nay, nhất định phải giải trừ hiểu lầm của anh với mình. Ngay cả tức giận, Lãnh Phong cũng sẽ không biểu lộ ra trước mặt Đỗ Dân Phi. Anh ngược lại muốn nghe một chút Lâm Tử Hàng sẽ lấy dạng lý do gì để biện hộ cho mình. Khẽ cười một tiếng, cánh tay anh vòng qua vai Lâm Tử Hàng, dưới sự thất bại của Đỗ Dân Phi, không coi vào đâu, xoay người đi ra khỏi phòng. Lâm Tư Hàng bị anh ôn nhu túm ra nhà hàng, rất không ôn nhu ném vào taxi. Cô chật vật bò lên từ trên ghế sau. Khi Lãnh Phong chưa mở lời, liền vội vàng giải thích. Phong ca, anh hiểu lầm em là bị lừa tới đây đó. Có hiểu lầm hay không, tụi tôi có mắt nhìn. Hơn nữa, nhìn rất rõ ràng là khác. Lãnh Phong nắm cánh tay cô ném qua phía trước, nghiêm túc nhìn gần cô. Giờ rồi, cô và Đỗ Dân Phi chăm chú nắm tay nhau, không phải ảo giác của anh. Nếu như cô còn kiên trì nói đây là hiểu lầm, thì hoàn toàn là vấn đề của cô. Em thề, em thực sự dự định tới gặp Văn Khiết. Em cũng không biết vì sao xuất hiện ở trước mặt lại chính là Đỗ Dân Phi. Anh ta nói, anh ta nhớ em, sau đó thì... Sau đó thì thế nào nữa? Giương tay ra cho hắn ta nắm. Không phải. Là chính hắn cầm tay của cô còn không kịp phản ứng, Lãnh Phong đã xuất hiện. Việc này căn bản không thể trách cô. Lãnh Phong cười nhạo. Lâm Tử Hàn, đã lâu như vậy, tôi nghĩ rằng trái tim em đã sớm không ở trên người hắn ta. Nhưng mà ngày hôm nay xem ra là tôi quá mất tin tưởng em, cũng là quá tin tưởng chính mình. Lâm Tư Hàng cúi đầu mở miệng. Em phải làm sao anh mới chịu tin em? Cô biết lần này để anh tin tưởng mình quả thật không dễ dàng, bắt gian tại chỗ. Chết tiệt, cô lại không may để anh bắt được. Đỗ Dân Phi đều là hắn làm hại, nếu không cô bây giờ sẽ không khó xử như vậy. Lãnh Phong tự hồ quyết tâm không chịu tin tưởng cô, cô nên làm cái gì bây giờ? Nếu như tôi lại tin tưởng chuyện ma quỷ của em sẽ không cảm thấy tôi rất ngu ngốc sao? Dốc lòng tin tưởng đổi lấy chính là lần lượt bị lừa dối. Lâm Tử Hàn vội vàng, anh cũng không thể nghe em nói chưa hết lời sao? Lãnh Phong cười châm biếm một tiếng, chần chờ gật đầu. Anh cho cô một lần cơ hội, xem cô có thể biên soạn ra dạng lời nói dối gì để anh tin tưởng đây. Chương 182. Em không lừa anh. Em ngày hôm nay hẹn là hẹn Dương Văn Khiết, nhưng mà Đỗ Dương Phi xuất hiện. Anh ta nói anh ta nhớ em, cầu xin Dương Văn Khiết giúp anh ta việc này. Anh ta một mực khuyên em rời khỏi anh, nói anh rất nhanh sẽ rơi vào lưới pháp luật. Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má cô. Cô nâng mắt lên thâm tình nhìn chăm chú vào anh, nghẹn ngào mà hỏi. Anh ta nói có phải thật vậy hay không? Phong ca, anh nói cho em biết. Anh ta nói có phải thật vậy hay là không? Từ giải thích chuyển sang tra hỏi. Nghĩ tới lời nói của Đỗ Dân Phi, cô lại nhịn không được lo lắng, cũng bất chấp phải giải thích. Lãnh Phong xoay mặt, cự tuyệt nhìn hai tròng mắt rưng rưng của cô. Đây chỉ là mưu kế nhỏ cầu xin anh tha thứ mà thôi. Anh không thể bị lừa như thế. Lâm Tử Hàn liều mạng nắm lấy cánh tay anh lay lay. Sự trầm mặc của anh khiến lòng của cô càng thêm hoảng loạn lo lắng hơn. Trời biết cô có bao nhiêu sợ hãi mất đi anh. Ký Phạm, anh nói cho em biết, có phải như vậy hay không? Tôi chết, em không phải có thể trở lại bên người Đỗ Dân Phi sao? Trở lại bên thôn Ninh Thủy mà em luôn tâm tâm niệm niệm kia. Anh khổ tâm mà nói ra. Tử Hàn tức giận, dung tay ra hét lớn. Vì sao anh không chịu tin tưởng em? Anh duyệt vô số người, lẽ nào ngay cả em có phải là thật tâm yêu anh hay không, anh cũng nhìn không ra sao? Nếu như em thích Đỗ Dân Phi, vì sao còn muốn đi theo anh, còn để ý nguy hiểm mà ở lại bên cạnh anh? Đỗ Dương Phi nói cho em biết, nếu như em cố ý ở lại bên cạnh anh, rất có thể sẽ phải chịu liên lụy, nhưng em luôn luôn và vẫn còn muốn ở bên cạnh anh. Lãnh Phong lớn tiếng, Đỗ Dương Phi hắn ta đang hù dọa em. Rồi anh đưa tay, lau nước mắt trên mặt cô, hòa hoãn một chút biểu tình. Ôn nhu nói, anh nói rồi, anh không có việc gì, em cũng sẽ không có chuyện gì. Anh lừa em. Lâm Tử Hàn lắc đầu. Lãnh Phong vốn dĩ chính là một nhân vật nguy hiểm, chính là nhân vật tùy thời cũng có thể biến mất ở nhân gian. Cô vẫn đều lo lắng anh sẽ đột nhiên có một ngày rời khỏi thế giới này. Lãnh Phong thật thà nói, anh không lừa em. Anh đã lừa gạt em lúc nào? Lâm Tử Hàn, em thành công. Thành công dùng nước mắt quá giải lòng kiên định anh thật vất vả mới có chút ít, cũng vội tắt lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng anh. Anh lại tha thứ cho cô một lần nữa, mặc kệ cô và Đỗ Dân Phi tới cùng là chuyện gì xảy ra. Anh biết, mình chung quy đều sẽ tha thứ cho cô, bởi vì anh yêu cô như vậy đó. Bày ra mọi kiểu thiên la địa võng tìm kiếm. Một tháng qua, cuối cùng có một chút đầu mối. Dũng Ngọc Hân nhìn chầm chầm gã đàn ông ở trước mắt, khẩn cấp hỏi thăm. Tiểu Ký Phạm hiện tại ở đâu? Không thấy Tiểu Ký Phạm, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ có ngoại hình tương tự như là Lâm Tử Hàn thôi. Gã đàn ông nói xong, đưa giấy ghi địa chỉ tới trong tay Dũng Ngọc Hân. Một thị trấn lớn như vậy, tôi biết đi đâu tìm. Hưng phấn của Dũng Ngọc Hân giảm đi rất nhiều, nghiêm trang hỏi.

Cũng không cho phép mua những thứ đắt như thế, biết không? Biết. Chúng ta thiếu tiền, biết không? Biết. Ngày mai anh muốn đi bán táo. Không bán táo nữa. Lâm Tử Hàn mất hứng kêu lên, căm giận liếc qua hộp kem bắt đầu tan trên mặt bàn, rồi bắt đầu đưa ngay vào miệng. Ăn ngon thật. Đã bao lâu không ăn rồi nhỉ? Cảm ơn nha, đi thong thả. Tử Hàn cất tiền vào trong ví, cười tủm tỉm, đẩy mắt kính to trên mặt cuối người bắt đầu chỉnh lý những đồ lưu niệm trang sức bị khách hàng xem đến rối loạn. Chợ đêm, người đến người đi, rất náo nhiệt. Cô vừa ngâm nga một khúc hát nhỏ, vừa thu dọn. Ánh đèn trên sạp hàng đồ lưu niệm trang sức, đột nhiên có một bóng hình mảnh khảnh bao phủ. Khóe môi cong lên. Cô à, thích thứ gì, có thể nói để thử qua. Bóng đen không có phản ứng. Nhìn rõ ràng thấy người tới, giằng co kinh ngạc, rồi lại trừng mắt lên mà nhìn khuôn mặt cười xinh đẹp trước mắt này. Dũng Ngọc Hân, cô ta tại sao lại ở chỗ này? Quan sát bốn phía một chút, cũng không thấy người nào khác xuất hiện cùng. Chương 183 Uy hiếp. Giám đốc Dũng nhìn chằm chằm vẻ mặt cười nhạt của Dũng Ngọc Hân, Tử Hàn lắp bắp. Lâm Tử Hàn, đã lâu không gặp. Dũng Ngọc Hân mỉa mai nhìn lướt qua những đồ lưu niệm trang sức trên mặt đất. Cô thực sự đang bày hàng bán đồ lưu niệm sao? Vốn dĩ cô ta còn chưa tin, nếu như không phải sốt ruột tìm người, cô ta cũng sẽ không đặc biệt tới đây một chuyến. Vô cùng may mắn chính là bản thân cô ta tới. Lâm Tử Hàn ha hả cười khang. Thật ra cũng không lâu, 2 tháng mà thôi. Rồi bắt đầu thu thập đồ lưu niệm trên mặt đất, cô dự định tìm một cơ hội chuồn đi. Đôi mi thanh tú của Ngọc Hân nhíu lại, giả vờ kinh nghi nói. Mới 2 tháng mà thôi sao? Tôi sao lại cảm thấy qua 2 năm chứ? 2 năm này cô có biết thống khổ nhiều lắm hay không? Lâm Tử Hàn lắc đầu, lui về phía sau. Ngày không có Ký Phàm, một ngày tôi cũng không muốn trải qua. Dũng Ngọc Hân chậm rãi lắc đầu, đau đớn hiện lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại lui về phía sau, lưng Lâm Tử Hàn dựa trên tường, đánh bạo nâng cao âm lượng. Cô muốn thế nào? Tôi... Tôi đương nhiên là tới đón Ký Phạm về nhà. Nghĩ đến có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Ký Phạm, trái tim cô ta lại đập loạn. Ký Phạm anh ấy sẽ không trở về đâu. Tử Hàn tràn đầy lòng tin nói. Tiêu Ký Phạm yêu cô và Tiểu Thư Tuyết như vậy, làm sao có thể về nhà với Dũng Ngọc Hân? Hơn nữa, tuy rằng khó khăn một chút, nhưng chúng tôi bây giờ sống rất vui. Dũng Ngọc Hân cười giễu cợt một tiếng, kéo cô vào trong ngõ, buông cô ra, sau đó trêu đùa. Cô cho là Ký Phạm anh ấy thật sự sống như ngày nghèo khổ với cô sao? Từ đầu tới cuối, đều chỉ có chính cô vui vẻ, giống như diễn một vở hài kịch, còn bày hàng trên vỉa hè nữa, thật sự là buồn cười, ngu xuẩn. Tôi bày hàng vỉa hè thì làm sao? Ngăn trở gì chuyện của cô chứ? Lâm Tư Hàn ngẩng đầu ưỡn ngực, dương giọng nói. Dám nhục mạ cô, Thiên Kim tiểu thư thì rất giỏi sao? Ký Phạm lúc trước đồng ý cùng sống những ngày bình thường với cô, chẳng qua là lừa loại người ngu xuẩn như cô mà thôi. Cô cho là cô thật sự là thiên tiên sao? Có thể cho anh ấy bỏ qua cho toàn bộ sản nghiệp của Tiêu gia để chơi đùa với cô sao? Cô có ý gì? Ký Phạm anh ấy căn bản là không có bỏ công ty. Cô ta cười ha ha một tiếng, liếc nhìn cô. Có cảm thấy mình rất buồn cười chưa? Rất ấu trĩ hay không? Lâm Tư Hàn xác thực bị đả kích. Thì ra, Tiêu Ký Phàm vẫn đang lừa gạt cô, tiền mua kem cũng không phải cướp được, mà cô ta... Dũng Ngọc Hân nói không sai. Cô tựa như một con nhỏ xấu xí ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện. Chỉ là, tuy rằng anh lừa cô, chủ ý cũng tốt, vì để cô hài lòng, cùng sống cuộc sống cô thích. Anh bỏ qua điều kiện sinh hoạt tốt ở Tiêu gia, cùng sinh hoạt với cô ở thị trấn nhỏ xa xôi này. Điều này càng có thể chắc chắn rằng anh yêu cô, nuông chiều cô không phải sao? Chính cô cũng không phải có một đám chuyện lớn lén lừa anh hay sao? Lời nói dối thiện ý, cô nên hiểu rõ. Nghĩ thông suốt, trái tim bị đè nén của cô cũng bình thường trở lại. Cô khẽ mỉm cười. Cảm ơn cô nói cho tôi biết việc này, khổ cực cho cô đường xa chạy một chuyến đến đây. Nói xong, Tư Hàn lướt qua cô ta chuẩn bị rời đi. Hai chân mới vừa bước được bước đầu tiên, thì phía sau truyền đến giọng nói tà ác của Dũng Ngọc Hân. Tôi tới không chỉ muốn nói với cô những lời này. Như vậy cô tới làm cái gì? Đón Tiêu Ký Phàm về nhà sao? Ý nghĩ này có phần quá ngây thơ rồi. Tôi có chuyện trọng yếu hơn muốn nói cho cô nghe. Dũng Ngọc Hân ưu nhã bước đến trước mặt cô, rồi cố ý tới gần bên tai cô hạ giọng. Là về thân phận của Ký Phàm. Hơn nữa, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của anh ấy đó. Lâm Tử Hàn kinh hãn. So với thời gian ban nãy cô ta xuất hiện phải kinh ngạc gấp trăm lần. Trong đầu, bởi vì hai chữ thân phận trở nên trống rỗng, con người mở to mà trừng mắt lên nhìn cô ta. Rất kinh ngạc sao? Rất không may, bí mật thiên địa này lại bị tôi phát hiện. Dũng Ngọc Hân đắc ý nở nụ cười, phản ứng của cô làm cho tâm tình cô ta càng thêm sung sướng hơn. Một cảm giác bất an đột nhiên sinh ra, Lâm Tư Hàn dự cảm rằng cuộc sống hạnh phúc của cô cuối cùng cũng phải kết thúc, cho dù cô không muốn như vậy. Lâm Tư Hàn rưng rưng chầm chầm nhìn cô ta. Dũng Ngọc Hân, cô nói đi, cô muốn thế nào? Chỉ cần cô ta có thể buông tha cho Tiêu Ký Phàm, muốn cô làm cái gì, cô cũng có thể làm. Rất đơn giản, tôi chỉ muốn Ký Phàm. Lâm Tử Hàn, là cô cướp anh ấy từ bên cạnh tôi. Bây giờ, tôi chẳng qua là yêu cầu cô hoàn trả mà thôi, một chút cũng không quá mức nhỉ. Nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Tử Hàn, cô ta cũng sớm đã kết hôn với Tiêu Ký Phàm. Không... Tôi không muốn. Tiêu gia và sự tồn vong của Tiêu Ký Phạm có thể dựa vào một ý niệm của cô. Nếu như không muốn tôi đến trước mặt Đỗ Dương Phi tối giác anh ấy, muốn tôi bảo vệ anh ấy, như vậy anh ấy nhất định phải là chồng của tôi. Đỗ Dương Phi. Lâm Tư Hàn sững sờ lặp lại ba chữ kia. Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, hoảng loạn nói. Tôi để cho Ký Phàm hôm nay về nhà với cô. Cô không thể gây thương tổn cho anh ấy. Không thể gây thương tổn cho anh ấy. Đỗ Dân Phi sớm đã muốn cho Lãnh Phong chết. Nếu như bị anh ta biết Tiêu Ký Phàm chính là Lãnh Phong, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lời của cô khiến cho Dũng Ngọc Hân cảm thấy bất mãn, nhíu mày không vui nói. Ký Phàm là người đàn ông tôi yêu đã gần 10 năm. Tôi làm sao có thể gây thương tổn anh ấy? Chỉ cần anh ấy ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tôi. Tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô. Được. Tôi cho cô thời gian nửa tháng. Tôi muốn Ký Phàm hoàn toàn chán ghét cô, hoàn toàn hết hy vọng với cô. Cô ta giơ đôi tay ngọc thon thon lên vén tóc, thấp giọng nói. Tôi cũng không muốn người thì trở về, trái tim lại chưa trở về. Như vậy, tôi sẽ rất khó chịu. Ký Phạm anh ấy làm sao có thể dễ dàng chán ghét tôi mà theo cô về nhà như vậy? Đây là chuyện của cô. Đây là chuyện của cô. Tôi chỉ phụ trách ở nhà chờ anh ấy thôi. Cô ta nói xong,